Chương 5. 1247 lập lại chiêu cũ. Tiêu Mục ánh mắt lương bạc mà nhìn chằm chằm vào Cẩm Thảo, xì khẽ một tiếng lạnh lùng lên tiếng nói, ngươi có phải hay không cho rằng, bản thái tử phi là cái kẻ ngu có thể tùy ý các ngươi tùy ý sửa chữa. Những người này là đầu óc có hố đi, làm một màn như thế chạy tới Đông Cung đoạt con trai của nàng. Bọn họ cho rằng ngày hôm nay trăng tròn tiệc rượu người đến người đi, thái tử phi một cái coi chừng trễ, liền có thể thuận thế đem hải tử ôm đi. Lại không biết, phát hiện có người cải trang trang điểm lẫn vào Đông Cung về sau, vợ chồng trẻ sớm đã hung tàn trong cung quét dọn quá một vòng. Trong vòng nửa canh giờ, liền bắt được 4-5 tên giấu ở Đông Cung các nơi thiên vận thám tử. Lưu lại vị kia lòng dạ khó lường xưa ma ma, là thái tử ý tứ. Mà muốn đem nhi tử cùng đại bảo đánh cháo, đó thật là rất dễ dàng. Chỉ cần chờ Khang Thân Vương phi các nàng cùng nhi tử cười đùa hoàn tất, rời đi buồng lò sưởi về sau, để cây nhỏ đem nhi tử kéo vào tinh vực, lại để cho đại bảo trốn vào tạ lót, vậy liền hết thảy thỏa đáng. Buồn cười Cầm Thảo kia hai đồ đần, vài lần bóp lấy Mặc Bảo Bảo, lại không phát hiện xúc cảm có chút cứng rắn kéo căng thực sự là hắn bất chấp nguy cơ sinh tử, chạy Đông Cung đến đoạt hải tử, đáy lòng sớm đã hoảng được không được, chỗ nào còn có thể chú ý tới nhiều như vậy chi tiết biến hóa. Cho nên đây cũng là kiểu một bất mãn địa phương. Nàng đều vạn sự sẵn sàng trận địa sẵn sàng, kết quả chạy đến tìm cặn bã cũng chỉ có Cầm Thảo như thế cái đồ chơi. Thiên vận ngay cả cái lạc gì đều không phải tới, có phải là cu nở dê quá xem thường tiểu thái tử phi rồi Kiều Mục, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tính toán ta cái này thành công. Cầm Thảo lớn tiếng quát mắng, che ngực, miễn cưỡng lắc lư thân thể đứng lên. Ta cho ngươi biết ngươi chớ đắc ý, chúng ta thiên vận hưu nhiệm ánh lam sắc hỏa diễm đằng tiên, phút chốc liền trượt tới Cầm Thảo trước mặt. Lại lần nữa một roi, tắt bay kia hàng còn chưa ra miệng ngoan lệ giận mắng. Cầm Thảo một chút liền bị roi quất bay trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất ngay cả thở thanh âm đều đi theo yếu không ít. Trong mắt của hắn không khỏi mạn quá một sợi cỏ dại sinh trưởng tốt giống như sợ hãi. Như thế nào cảm giác trước mắt cái này biến thái nữ nhân, tu vi tựa như lại cao hơn không ít bộ dáng. Phía trước đối chiến thời điểm, kia phần cảm giác đè nén còn không có như vậy ngưng trọng. Ngày hôm nay lại cùng nàng mặt đối mặt đứng lúc, chỉ cảm thấy trên người đối phương truyền đến, cuồn cuộn không dứt thế ép lực lượng phi thường nặng nề, cơ hồ ép tới hắn thấu không xuất khí tới. Tiêu Mục lãnh lạnh đảo qua hắn một chút, đầu ngón tay phi tốc vọt lên ba đám lam linh tinh hỏa, vòng quanh ngón tay của nàng qua lại nhảy vọt. Cầm Thảo giật nảy mình, hắn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, từ linh hồn đến cốt tủy chỗ sâu, lúc này đều đang liều mạng hướng hắn kêu gào. Trốn nhất định phải lập tức đào tẩu, trốn không trốn nữa liền càng thêm không có cơ hội. Bây giờ sự tình bại lộ, hai tử không thể cướp đến tay, hắn căn bản không có một cái cậy vào. Không trốn nữa chạy, khả năng hôm nay một cái mạng liền muốn bàn giao ở nơi này. Thử chạy. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái con chuột nhỏ từ một đống trong quần áo chui trở về, hoảng hốt chạy vừa cụp đuôi liền chạy. Chỉ là rất nhanh. Đám người liền phát hiện cái này đáng thương con chuột nhỏ, khắp nơi vấp phải chắc trở đâm đến đầy đầu bao. Cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy này con chuột nhỏ bốn phía đều muốn phòng ngự bích dựng thẳng, nó căn bản là không thể trốn đi đâu được. Tiêu Mục ngoắc ngoắc khoe môi, bên môi nổi lên một vòng lạnh lùng chế dễ ước. Nàng tiến lên mấy bước nhíu mày đưa tay dương lên, lam linh tịnh hỏa hóa thành một cái hư không bàn tay, cách không liền xách lấy con chuột nhỏ cái đuôi. Tiêu Mục trong tay đằng tiền. Hướng về phía cái kia con chuột nhỏ hùng hăng quất tới. Đều nói không nên coi thường ta, nàng một roi trùng trùng quất vào con chuột nhỏ trên thân, cơ hồ đem kia rách nát chuột thân rút thành hai đoạn.